Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73. Liên thích xem ngươi không có biện pháp bắt ta dáng vẻ. 4/4. Converter. Cầu NP. Kim đậu. 73. Liên thích xem ngươi không có biện pháp bắt ta dáng vẻ vì thu hoạch được thuyền đánh cá ủng hộ. Konoha cao tầng cũng không có. Đối dân chúng bình thường giấu giếm chuyện này. Vân ẩn ninja mới vừa tiến vào Konoha đại môn, liền thu vào vô số ánh mắt chán ghét. Đoàn sứ giả người phụ trách thổ thay mặt, đã sớm dự liệu được bọn hắn lại nhận loại này đặc biệt đãi ngộ. Mặt không đổi sắc mang theo mình hai tên phụ tá, tại Hagen Kotetsu dẫn đầu dưới trong thôn đi dạo. Cái này một mảnh là chúng ta Konoha, phồn vinh nhất quảng trường. Đừng nhìn hiện tại có chút lạnh tanh, đến ban đêm liền náo nhiệt. Lúc thi hành nhiệm vụ bọn hắn đều tới qua Konoha. Đối với Hokage đại lâu vị trí vẫn là rất rõ ràng. Hagen Kotetsu dẫn bọn hắn đường vòng ý đồ vô cùng rõ ràng. Bất quá bọn này vân ẩn ninja lại vô cùng tỉnh táo. Mỗi làm Hagen Kotetsu hỏi bọn hắn đối Konoha cách nhìn, luôn luôn bị Samui một câu, tạm được. Ngoặc kép, cưỡng ép kết thúc chủ đề. Chờ chúng ta hoàn thành lần này đi sứ nhiệm vụ về sau, lại đến thật tốt đi dạo một vòng làng lá A. Thổ thay mặt nhìn về phía Hagen Kotetsu. Sắc trời đã dần dần muộn, nếu là lại trễ một chút, coi như không gặp được Sarutobi Hiruzen, cho nên thổ thay mặt không nhịn nữa. Mục đích đã đạt tới. Hagen Kotetsu sắc mặt biến hóa, sau đó vẫn như cũ cười ha hả nói, chư vị mời đi theo ta ha. Bí mật quan sát đám người bọn họ Anbu Ninja, đạt được Hagen Kotetsu thụ ý về sau, ngựa không dừng vó trở về báo tin. Khi bọn hắn đi vào Hokage trước đại lâu, thực sự không thu được kéo dài Hagen Kotetsu. Samui một tay lấy hắn đẩy ra. Nơi này là Hokage cao ốc, người không có phận sự dừng bước. Kakashi đem hành lang lấp kín, cũng không ngẩng đầu lên nói. Chúng ta là phụng Raikik đại nhân mệnh lệnh, đến Konoha cùng Hokage đệ tam, liền biên cảnh vấn đề tiến hành hiệp đàm. Samui tiến lên một bước, móc ra Raikik tự tay viết thư, trực tiếp chụp về phía Kakashi. Kakashi nhìn lướt qua phong thư, không nhanh không chậm nói ra, không có ý tứ, hiện tại Hokage không tiện tiếp đối đãi các ngươi. Các ngươi Konoha là có ý gì? Đây là đang khiêu khích chúng ta vân ẩn sao? Samui cả giận nói, thật xin lỗi, hiện tại Hokage đại nhân đã về nhà nghỉ ngơi. Muốn yết kiến Hokage đại nhân, sáng sớm ngày mai điểm tới. Dừng tay Samui, thổ thay mặt gọi lại sắp bão nổi Samui, theo rồi nói ra, vừa rồi thất lễ, ta cũng không có để ở trong lòng. Đợi chút nữa ta sẽ để cho Vũ Yến, cho các ngươi an bài trụ sở. Kakashi thoải mái nói, ăn một bữa bế môn canh vân ẩn đoàn sứ giả. Sau đó bị Anbu Ninja dẫn tới một quán trọ tiến hành an trí. Izumo ngươi mới vừa rồi là không có trông thấy à? Cái kia đen nữ nhân sắp tức điên dáng vẻ. Loại kia nhìn ta khó chịu muốn đánh chết ta. Lại không thể ra tay với ta dáng vẻ. Wa ha ha. Hage Kotetsu ngồi đối diện tại bên cạnh mình Kamizuki Izumo, nói khoác mình xế chiều hôm nay công tích. Kamizuki Izumo nghe đồng bạn miêu tả về sau, tâm tình thật tốt, hắn trực tiếp vung tay lên. Đêm nay ăn khuya ta mời. Thân hình cao lớn ông lão tóc bạc đột nhiên ngồi xuống, ôm Mizuki Izumo cổ nói, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Đây không phải Jiraiya đại nhân sao? Ngài mới làm lúc nào xuất bản? Ta đã không thể chờ đợi. Kamizuki Izumo tại phát hiện lão giả tóc trắng này là Jiraiya về sau, một mặt hưng phấn nói, đoạn thời gian trước linh cảm có chút khô kiệt, cũng may ta đi trên biển đi dạo một vòng, cuối cùng là viết một quyển phiên ngoại. Vậy thì tốt quá. Hagen Kotetsu đột nhiên từ trong túi móc ra một bình rượu. Hô, vì Jiraiya đại nhân tân tác chúc mừng một cái. Đem cuối cùng một ngụm nước canh nuốt xuống về sau. Nanaha hài lòng tính tiền. Từ Ichikaru Ramen cửa hàng đi về nhà. Vũ sinh nhẫn cụ cửa hàng chính đại môn bị cửa cuốn che lại. Nanaha móc ra chìa khóa chuẩn bị mở ra cửa hông về nhà. Một cây màu trắng mờ lông vũ đột ngột xuất hiện tại khe cửa phía dưới. Nanaha thần kinh trong nháy mắt liền căng cứng bắt đầu. Konoha mặc dù đối thôn tiến hành đại thanh tẩy, nhưng Nanaha không thể không phòng chuẩn bị. Có người vì tiền bí qua hóa liều, phòng ngừa có người chui vào phòng ở tùy thời đánh lén mình. Nanaha mỗi lần đi ra ngoài cũng sẽ ở khe cửa bên trên kẹp bên trên một cái lông chim. Hiện tại lông vũ rơi đến trên mặt đất, cái kia chính là nói đã có người lẻn vào đến nhà của mình. Nanaha nhanh chóng vì chính mình võ trang đầy đủ, tay phải thật chặt nắm chặt bốn tinh nhẫn cỗ vút. Hô, sau lưng đột nhiên truyền đến phong thanh. Nanaha thuận thế hướng phía trước lăn một vòng, vút trực tiếp bị hắn vung ra. Bành, bên trong căn phòng đèn mở ra trong nháy mắt, cửa trước chỗ một đoàn sương mù đang chậm rãi tiêu tán. Cùng ngươi chào hỏi, không cần đến hạ tử thủ a. Mitarashi Anko lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Cũng may chào hỏi chỉ là một bộ phân thân, nếu như là chân thân nàng hiện tại, khả năng đã lành lạnh. Nàng tiếp vào Hokage tự mình hạ đạt nhiệm vụ. Sarutobi Hiruzen yêu cầu nàng mọi thời tiết giám thị vân ẩn thôn ninja động tĩnh. Những cái kia vân ẩn thôn người vừa lúc bị an bài tại khoảng cách Nanoha nhà không xa một chỗ quán trọ. Thông qua Nanoha nhà lầu hai cửa sổ, có thể trực tiếp nhìn thấy bọn hắn gian phòng toàn cảnh. Cho nên Mitarashi Anko không có cái Nanoha nói một tiếng, liền tự tiện tiến vào nhà của hắn. Nanoha đem vút từ trên cửa rút ra về sau, đi vào Mitarashi Anko nói, ngươi đang làm gì đó? Đừng nhúc nhích, vân ẩn tóc vàng muội đang thay quần áo đâu? Ngươi có muốn hay không nhìn một chút a? Mitarashi Anko trêu tức nói, miễn đi. Nanoha cự tuyệt Mitarashi Anko hảo ý, rót một chén trà nóng sau tiếp tục nghiên cứu dược lý học. Keng, ngài đọc, dược lý học phân tích, chế dược độ thuần thục cộng 2, trước mắt chế dược đẳng cấp LV 2. Keng, ngài đọc, dược lý học phân tích, chế dược độ thuần thục cộng 2, trước mắt chế dược đẳng cấp LV 2. Keng, ngài đọc, dược lý học phân tích, chế dược độ thuần thục cộng 2, trước mắt chế dược đẳng cấp LV 2, thẳng tắp khoảng cách Nanoha nhà 340m khách sạn bên trong. Samui một bên thay quần áo vừa cùng Mabui phàn nàn, Konoha căn bản cũng không có muốn cùng chúng ta đàm phán ý tứ, khắp nơi đều kẹp lấy chúng ta. Samui cả giận nói, tốt rồi, đừng nghĩ những thứ này không vui chuyện. Đợi chút nữa chúng ta cùng đi tắm suối nước nóng a. Mabui đề nghị, chờ một chút, ta có loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Mabui người cũng có loại cảm giác này sao? Samui ôm ngực nói, đây không phải rất bình thường sao? Nếu như không ai giám thị, đó mới kỳ quái đâu. Mabui hồi đáp, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.